Chương 674, đạp lên đỉnh cao 73. Đương nhiên ma thú chỗ ở như thế lộn xộn đơn sơ không phải là bởi vì nhân loại không coi trọng này đó ma thú, mà là ma thú tập tính khác biệt, ít có thích ở tại quy củ trong lều trại, liền tính toán sổ sách bùng làm lại hảo, cũng so ra kèm chính mình thói quen cư trụ phương thức hảo. Có ở tại treo cao trên cây xào huyệt trung, đó là phi hành loài ma thú chỗ ở, có đơn giản dựng cái lều, trải chút cỏ xanh liền cư trụ, cái này bình thường là thật cường hãn đại hình dã thú, tỉ như lão hổ sư tử cái này một loại. Có địa hạ đào thành động cư trụ, cái này một loại là nhắc nhở tương đối nhỏ ma thú cư trụ, mà côn trùng loài ma thú chỗ ở liền càng thêm biến hóa đa dạng, chỉ có không thể tưởng được không có nhìn không tới. Đương nhiên cũng có số ít ma thú cùng nhân loại giống nhau thích ở tại trong lều trại. Đàm song song tới đây thời điểm, chính nhìn đến một cái cực lớn hắc hùng tại trên thân cây cỏ tới cỏ lui, động tác này tương đương với nhân tại cào ngứa, nhìn đến đàm song song lại đây, gấu đen kia lập tức hữu hảo cùng đàm song song chào hỏi, còn nhiệt tình cho nàng chỉ đường. Hi, ngươi là đến xem tiểu gia hỏa, nó hiện tại đang tại Nam Diện Bạch Sinh nơi nào làm khách, ngươi trực tiếp đi qua là được rồi. Bạch Sinh là vẫn cực lớn bạch hổ, cũng là cánh hổ bộ tộc, nay có vô cực tông làm dựa vào, đàm song song sớm đã không cần che giấu thân phận của phi hổ, chỉ là rất nhiều người nhận thức không ra thân phận của phi hổ, đàm song song cũng sẽ không cố ý đi nói. Tuy rằng nhân loại nhận không ra phi hổ loại, nhưng thân phận vì cánh hổ Bạch Sinh lại một chút liền nhận ra thân phận của phi hổ, tại đàm song song kính nhờ các ma thú hỗ trợ chiếu cố thời điểm. Bạch Sinh liền trực tiếp đem phi hổ hoa lạp đến chính mình vũ dược hạ bảo vệ. Đương nhiên Bạch Sinh không phải là bởi vì đàm song song kính nhờ mới chiếu cố phi hổ, hắn là vì cánh hổ bộ tộc sinh sản khó khăn, khó được nhìn đến cái cùng tộc gấu nhỏ tự nhiên muốn chiếu cố vài phần. Hắc hùng thanh âm là ôn hòa lại dẫn từ tính giọng nam, cái này hắc hùng tính cách cũng cùng thanh âm giống nhau ôn hòa, lần trước đàm song song lại đây chính là cái này hắc hùng tiếp đãi, cũng là hắc hùng đem phi hổ đưa đến Bạch Sinh trước mặt. Đàm song song đối với này thập phần cảm tạ. Lần này đàm song song tạ qua hắc hùng chỉ đường sau, lại từ trong túi đựng đồ lấy ra mấy đại bình linh mật đưa cho cái này hắc hùng làm tạ lễ. Đàm song song lấy là bích ngọc có ngủ linh mật, hương vị tuyệt hảo, là hùng tộc thích nhất một loại mật ong, hùng tộc luôn trải qua không khởi mật ong hấp dẫn. Ma thú cũng không ai loại nhiều như vậy lễ nghi quý củ, đại bộ phận đều là thẳng tính. Gấu đen kia tiếp nhận mật ong sau khi nói cảm ơn lập tức mở ra mật ong nắp đậy, sau đó vươn ra hùng trưởng lấy ra một chút mật ong nhét vào miệng, ánh mắt lập tức liền híp đứng lên, mập mạp gấu trên mặt lộ ra hạnh phúc biểu tình. Đàm song song tìm đến phi hổ thời điểm, phi hổ đang tại một cái tiểu sơn giống nhau bạch hổ trước người bò ăn thịt, kia bạch hổ thân hình vô cùng to lớn, toàn thân bắp thịt trơn mượt mạnh mẽ, thoạt nhìn tràn đầy bạo phát, sau lưng lưng có hai cái cực lớn trắng non cánh. Đây là cánh hổ trưởng thành sau mới có thể mọc ra vũ dược. Phi hổ đang tại ăn thịt là phổ thông dã thú thịt, mặc dù là phổ thông dã thú thịt, lại là tại linh lực dư thừa bí cảnh bên trong chăn nuôi. Này đó dã thú sinh trưởng tại tràn ngập linh khí bí cảnh bên trong, mỗi lần hô hấp đều có linh khí tiến vào trong cơ thể, ăn cũng là linh quả linh mễ, uống là mang theo linh khí nước, như vậy tinh tế xoắn dưỡng xuống dưới. Trong thân thể linh khí độ dày không thể so một ít cấp 7 cấp 8 ma thú ăn kém, chẳng những thịt hương vị cực kỳ mỹ vị, ăn sau vô luận là đối với người hay là đối với ma thú đều có lợi. Kia bạch hổ chính là hắc hùng trong miệng Bạch Sinh, giờ phút này Bạch Sinh nhìn phi hổ ánh mắt rất là ôn nhu, đều là cánh hổ, phi hổ tuổi tác còn nhỏ, liền cánh đều còn không có phát dục ra, nằm ở chỗ này thoạt nhìn vẫn là lông xù một đoàn, đáng yêu cực. Phi hổ mình chỉ so với đàm song song cẳng chân lớp 10 điểm, như vậy nho nhỏ một đoàn đứng ở 4-5 mét cao, cùng cái tiểu sơn bao giống nhau Bạch Sinh bên người, càng thêm có vẻ nhỏ yếu. Như vậy nhược tiểu có khả ái ấu nhỏ đối Bạch Sinh mà nói quá ít thấy, cánh hổ bởi vì tiềm lực quá cường quá nghịch thiên, sinh dục tương ứng cũng liền thập phần gian nan, tộc quần bên trong bao nhiêu năm không thấy ấu nhỏ, nay đột nhiên nhìn đến như vậy một cái đáng yêu cánh hổ ấu nhỏ, tự nhiên là tâm tổn thương tiếc. Tuy rằng Bạch Sinh không phải mẫu hổ, đối mặt phi hổ lại cũng nhịn không được phụ ái bạo phá, trong khoảng thời gian này vô luận là trên chiến trường vẫn là tại trong doanh địa, phi hổ đều không ít nhận đến Bạch Sinh chiếu cố cùng che chở. Bạch Sinh tu vi đã muốn đột phá võ tông đẳng cấp, tại ma thú trùng cũng là đứng đầu cường giả, có Bạch Sinh tại, phi hổ an toàn đại đại có cam đoan. Lúc trước liền có người tộc thầy thuốc tu tại ma thú trên chiến trường phụ trách cứu trị bị thương ma thú khi từng ngoại ý muốn từng nhìn đến phi hổ bị Bạch Sinh bảo vệ chiến đấu bộ dáng. Vừa lúc cái này thầy thuốc tu đệ đệ bị Đàm Song Song ở trên chiến trường đã cứu tính mạng, thầy thuốc tu cũng vẫn rất cảm kích Đàm Song Song. Cái này thầy thuốc tu biết phi hổ là Đàm Song Song chiến sủng, biết Đàm Song Song nhớ thương phi hổ, ngoại ý muốn được đến phi hổ tin tức sau liền cố ý lại đây báo cho Đàm Song Song một lần, nhượng Đàm Song Song an tâm. Tuy rằng lúc trước Bạch Sinh có đáp ứng chiếu cố phi hổ, nhưng mà thật xác định phi hổ có hổ tộc cái này người mạnh nhất bảo hộ, Đàm Song Song vẫn là đại thở dài nhẹ nhõm một hơi, phần này duy trì chi tình Đàm Song Song cũng vẫn ghi tạc trong lòng, cho nên Đàm Song Song lần này lại đây, còn cho Bạch Sinh mang đến một phần hậu lễ. Phần này hậu lễ chính là ma thú biến hóa thành nhân khi trọng yếu nhất một thứ, hóa hình đan, tuy rằng gọi hóa hình đan, nhưng thứ này cũng không phải đan dược, mà là thiết thực một loại linh dược. Chỉ là loại linh dược này kết trái cây cùng đan dược giống hệt nhau, thậm chí mặt trên còn có đan văn, cùng thật sự đan dược đặt ở cùng nhau, hoàn toàn có thể lấy giả đánh cháo. Cũng bởi vậy, phát hiện cái này linh dược người mới có điểm ác thú vị cho cái này linh dược đặt tên hóa hình đan. Hóa hình đan là thập phần thưa thất một loại linh dược, tại ngoại giới rất khó phát hiện, cho nên cũng không có mấy người ma thú may mắn có thể ăn vào hóa hình đan thuận lợi biến hóa. Ma thú biến hóa nhiều hơn là chờ biến hóa cơ hội, lúc nào biến hóa lôi kiếp phủ xuống, lúc nào mới có thể chính thức biến hóa. Nhưng biến hóa lôi kiếp cũng không phải dễ dàng như vậy lợi đến, ai cũng không biết lôi kiếp đến yêu cầu là cái gì, rất nhiều ma thú phí hoài ngàn năm cũng chờ không đến biến hóa lôi kiếp. Mà hóa hình đan chính là một cái để cao ma thú biến hóa cơ hội, giúp ma thú dẫn đến biến hóa lôi kiếp linh dược. Đàm Song Song trong tay hóa hình đan cũng là nàng đến vô cực tông thời điểm đi cái kia bí cảnh trong tìm được, trên thực tế phạm là lớn hơn một chút bí cảnh bên trong, đều sẽ có hóa hình đan mùi này linh dược. Bởi vì vô luận là tông môn vẫn là quốc gia, đều tránh không được muốn dưỡng một ít ma thú, này đó ma thú biến hóa dĩ nhiên là đương nhiên về chủ nhân quan tâm. Ma thú hóa không được đi, chủ nhân tự nhiên là muốn bận tâm. Được hóa hình đan ngoại giới thưa thớt, khó có thể phát hiện, không có khả năng cung cấp nhiều như vậy ma thú sử dụng, mọi người liền phí tâm tìm đến hóa hình đan cây, sau đó tìm đến nhất am hiểu đào tạo linh dược nhân đem hóa hình đan đào tạo ra rất nhiều cây non ra, gieo trồng tại bí cảnh bên trong dốc lòng nuôi trồng.